Bác sĩ nguy hiểm, chương 559, vùi đầu vào huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra làm gì có phong cảnh mà nhìn. Nhìn có thể là con rể tương lai, trông thấy bộ dạng mất hồn mất vía mấy ngày nay của con gái. Lão Tân thật sự rất đau lòng. Một ngày bận rộn, Trần Thương rửa mặt nằm ở trên giường. Mở ra màn hình ảo, đinh. Có muốn mở ra đặc huấn phương pháp khâu tang nâng cao hay không? Trần Thương kinh nghiệm kỹ năng. Khâu cơ, đã sớm đầy, nhưng vẫn chậm chạp, không có thăng cấp. Hiện tại, Trần Thương có một loại dự cảm. Đó chính là sau khi đặc huấn phương pháp khâu tang nâng cao xong, mình nhất định sẽ đột phá. Nghĩ tới đây, Trần Thương chọn bắt đầu đặc huấn. Trước mắt cậu biến đổi lần nữa xuất hiện tại bên trong phòng phẫu thuật. Xuất hiện trước mặt là một người đàn ông đeo kính, khoảng hơn 50 tuổi. Không cần hỏi, chắc chắn là giáo sư Đường. Trần Thương cúi đầu chào hỏi. Đối phương cũng bắt đầu đặc huấn. Trần Thương ngay từ đầu còn hoài nghi, vì sao lại gọi là đặc huấn nâng cao. Thẳng đến khi đặc huấn bắt đầu, Trần Thương mới hiểu được vì sao. Trần Thương sau khi học phương pháp khâu tang, bắt đầu khâu lại huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện xong, vị trí cơ mà Trần Thương vừa khâu xong đột nhiên phóng lớn lên, khiến Trần Thương kinh ngạc là một màn kế tiếp đã triệt để làm cho Trần Thương trợn tròn mắt. Kỹ năng khâu lại xem thật tốt nha, bởi vì anh có thể trông thấy sau khi mình khâu xong, cơ sẽ khôi phục như thế nào. Đang thong thả khôi phục, quá trình đặc huấn bên cũng ngừng biến hóa, mỗi lần khâu xong, Trần Thương đều có thể thông qua quan sát xu thế sinh trưởng của phần cơ vừa được khâu. Khôi phục xu thế để phán đoán chuẩn xác đến cùng là ở đâu có vấn đề gì. Để anh xem sửa lại như thế nào. Trần Thương xem lặp đi lặp lại rốt cục ý thức được chỗ lợi hại của phương pháp khâu tang, dùng phương pháp khâu 6 thắt đặc thù. Xảo diệu rút ngắn thời gian hồi phục công năng của cơ trong kỳ dưỡng bệnh. Chỉ căn 12 giờ là đã có thể tiến hành phục kiện. Khả năng dính liền, tổn thương giảm đi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.